Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Máy móc bạo hùng, chương 481. Máy móc bạo hùng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vốn là cho rằng Huỳnh Quang xâm lâm bên trong quái vật chỉ là lợi hại. Không nghĩ tới sẽ như vậy biến thái. Mọi người chỉ là tiến vào 10 phút liền giảm quân số 3 người. Phải biết toàn bộ Thiên Phong thành công hội gộp lại cũng không nhất định có thể thành lập ra. Tiết Nguyệt loại này 30 người bộ đội, hiện nay cũng chỉ có thể dựa theo Đoạn Thu nói là money mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 2 phút. Thuận tiện xử lý dưới vết thương cùng những chuyện khác, rất nhanh sẽ lần thứ 2 ra. Lần này, hết thảy viễn trình nghề nghiệp đều thay đổi vũ khí. Hiện tại đều là vũ khí hạng nặng, không phải súng máy hạng nặng chính là ống phóng rocket. Anastasia trên người mặc giáp máy cầm trong tay một cái tiếp cận 3 mét hạng nặng súng Namani. Những này vật thể đặc điểm chính là lực công kích mạnh. Thế nhưng tương đối tới nói âm thanh rất lớn, tạm thời Tuyết Nguyệt còn không có cách nào tiêu trừ những vũ khí này ra âm thanh. Vì lẽ đó sử dụng sau sẽ hấp dẫn lượng lớn quái vật đến đây. Có điều chỗ tốt chính là có thể tạo thành rất cao thương tổn. Có thể ung dung đánh xuyên qua quái vật giáp bảo vệ. 3 tên trọng thương thành viên trải qua bác sĩ cứu trị sau liền bị sắp đặt ở đặc chế chữa bệnh. Trong khoang thuyền, sau đó bị bác sĩ cho thu vào chính mình nhẫn không gian. Chữa bệnh khoang là đóng kín. Bên trong có bình dưỡng khí vì lẽ đó không sẽ phải chịu nhẫn không gian ảnh hưởng. Trước Đoạn Thu liền đem thu phục đến thành viên bỏ vào tiến vào nhẫn không gian quá. Có điều thời gian đều không dài. Cùng lần này như thế đều là toàn đóng kín sinh thái khoang. Đi không bao xa, Nhạc Chính Lăng Hương liền chỉ vào một phương hướng nói rằng. Bên kia có mạnh mẽ cơ thể sống tiếp cận. Mọi người vũ khí lập tức liền nhắm ngay Nhạc Chính Lăng Hương ngón tay phương hướng. Rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện một cao 5 mét màu bạc cự hùng. Cự hùng không phải da rẻ là màu bạc, mà là thân thể đều là kim loại. Hơn nữa sau lưng còn cõng lấy 2 cái năng lượng pháo. Này con cự hùng là khoa học kỹ thuật loại hình quái vật. Dáng vẻ phi thường khủng bố. Tên gọi, máy móc bạo hùng đẳng cấp. 30, máy móc, sức chiến đấu, 4,500 điểm money máy móc bạo hùng không có xông lại cận chiến, mà là ở mấy trăm mét ở ngoài xem ra tấm chắn. Sau đó hé miệng nhắm ngay mọi người, vốn là cho rằng muốn phóng thích cái gì laser, ai biết dĩ nhiên là ở xúc có thể là phi thường dễ dàng tránh né. Mọi người theo bản năng liền hướng về bên cạnh né tránh. Ai biết vào lúc này Thalia thì lại bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt nói rằng. Đại gia đừng chạy, nhanh lên một chút lại đây đồng thời đẩy lên tấm chắn. Mau tới, tiểu Mỹ vào lúc này cũng nói. Nàng cùng Thalia đồng thời mở ra khiên phép thuật che ở trước mặt. Hiển nhiên hai người bọn họ làm như vậy là có đạo lý. Khẳng định là bởi vì uy lực công kích rất lớn. Căn bản không tránh thoát mới như vậy lựa chọn, mọi người phản ứng cũng phi thường tấn. Không tới 3 giây thời gian trong, Đoạn Thu, Karina, Lisa, Tiết Mộng Chi còn có nữ thần Philomena cũng bắt đầu trợ giúp năng lượng. Một rộng 5 mét khiên phép thuật bị lấy Thalia làm trung tâm phóng thích ra ngoài. Những người khác đều trốn ở khiên phép thuật mặt sau. Chỉ có Anastasia cầm trong tay súng ngắm hướng về bên cạnh chạy đi. Trước mặt khiên phép thuật xem ra phi thường vững chắc, nên nhưng là bảo vệ. Nhưng là ý nghĩ này một giây sau liền phá nát. Cách đó không xa máy móc bạo hùng phóng thích một đạo to lớn năng lượng màu xanh lam laser. Laser trong nháy mắt liền đánh trúng khiên phép thuật. Laser đánh trúng sau Thalia nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Khiên phép thuật trong nháy mắt trở thành nhạt, mà cái khác trợ giúp năng lượng thành viên cũng phi thường chỉnh tề lùi về sau một bước. Hiển nhiên là trong nháy mắt tiêu hao rất nhiều năng lượng dùng để phòng ngự. Quả nhiên Thalia phán đoán là chính xác, nếu như không sử dụng tấm chắn ngăn cản, để laser bắn chúng trên mặt đất phỏng đoán sẽ dẫn đại diện tích nổ tung. Căn bản không có cách nào né tránh, mà bắn chúng ở tấm chắn trên nhưng có thể trung hòa. Chính là sẽ tiêu hao rất nhiều ma lực, ma pháp sư màu sắc dần dần trở thành nhạt, mắt thấy liền không chống đỡ nổi. Nhưng là vào lúc này máy móc bạo hùng laser công kích vẫn cứ đang tiếp tục. Không có bất kỳ gián đoạn dấu hiệu. Vừa lúc đó một đạo cực kỳ nhanh màu trắng quang minh bắn trúng ở máy móc bạo hùng trên mắt. Nhất thời liền sinh nổ tung. Đây là vừa trốn ở cách đó không xa Anastasia súng trường ngắm bắn. Mà này một viên đạn vừa vặn để laser đình chỉ công kích. Mọi người cũng coi như là giải thoát rồi. Súng ngắm viên đạn sử dụng chính là nổ tung viên đạn. Hơn nữa còn là dùng hạng nặng súng ngắm đánh ra đến. Trực tiếp liền đem máy móc bạo hùng một con mắt cho xóa sạch. Hồng Y phản ứng rất nhanh, nàng trực tiếp liền vọt tới. Sau đó bắt đầu công kích, Thalia đưa tay ra lau lau khóe miệng máu tươi. Sau đó đỡ Đoạn Thu nói rằng, đừng động ta, các ngươi trước tiên đi hỗ trợ. Đừng làm cho máy móc bạo hùng mở ra trạng thái chiến đấu. Hiển nhiên ở trí nhớ của nàng lực là cùng loại sinh vật này chiến đấu quá. Trước hết xông tới Hồng Y trực tiếp liền phóng thích đại chiêu. Bóng người màu đỏ liên tục lấp lóe, nhưng là kiếm khí đều máy móc bạo hùng cường phòng ngự cho chặn lại rồi. Hầu như là không có tạo thành thương tổn, có điều nhưng thành công ngăn cản máy móc bạo hùng. Vào lúc này mọi người cũng phản ứng lại đây, trực tiếp phân tán ra, Đoạn Thu cũng đem Thalia đưa đến một bên phía sau cây. Sau đó lấy ra năng lượng thương chuẩn bị xạ kích, Hồng Y đại chiêu phóng thích xong xuôi sau nàng liền tấn lùi về sau. Vào lúc này hai viên APG vừa vặn bị bắn ra ngoài. APG trực tiếp liền đánh chúng vừa phản ứng tới được máy móc bạo hùng. Nổ tung xuất hiện lần nữa, mọi người thừa dịp APG nổ tung thời gian phân tán ra. Sau đó hiện hình quạt hướng về máy móc bạo hùng vây quanh mà đi. Đủ loại viên đạn cùng phép thuật hướng về máy móc bạo hùng phi đi. Công kích đừng có ngừng, hỏa lực áp chế, Hồng Y nói xong cũng lấy ra súng tự động bắt đầu rồi xạ kích. Máy móc bạo hùng thân ở địa phương tiếng nổ mạnh cùng viên đạn đánh trúng kim loại âm thanh kéo dài. Không ngừng, bốn tên giáp máy thành viên đã lấy ra Gatling súng máy cùng cái khác súng máy hạng nặng bắt đầu. Rồi bắn phá, vốn là cho rằng dáng dấp như vậy nên là có thể áp chế máy móc bạo hùng. Ai biết mọi người vẫn là quá khinh thường máy móc loại quái vật. Trước Đoạn Thu rồi cùng một con bề ngoài phổ thông máy móc tang thi lãnh chúa đánh qua. Được kêu là một mạo hiểm kích thích, mà này con máy móc bạo hùng nhưng là so với lần kia máy móc tang thi lãnh chúa phải cường đại gấp. Mấy lần, không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, đang nổ cùng viên đạn đánh trúng khu vực bỗng nhiên bắn ra hai đạo năng lượng màu xanh lam laser. Laser phi thường tinh chuẩn đánh trúng cách đó không xa một tên cầm trong tay Gatling đang công. Kích thành viên, tên này thành viên trực tiếp bị laser đánh trúng sau sản sinh nổ tung cho nổ bay ra ngoài. Nàng không phải cái thứ nhất, tiếp theo đạo thứ hai laser, đạo thứ ba laser cũng thuận theo từ trong khói mù bắn ra ngoài. Mỗi lần cũng có thể tinh chuẩn đánh trúng một tên chính đang công kích thành viên. Đoạn Thu phản ứng độ rất nhanh, trực tiếp một ảnh sát liền trốn đến cách đó không xa sau cây. Nếu như hắn muốn chậm hơn như vậy một điểm, khả năng sẽ bị laser cho đánh trúng. Máy móc bạo hùng lần này phản kích qua đi trực tiếp liền đem mọi người hỏa lực áp chế làm hỏng rơi. Mất, cũng còn tốt bị đánh trúng giáp máy thành viên chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Chỉ có điều Gatling súng máy bị hủy diệt. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.